chiều về tiếp tục. Chắc chắn là hôm nay quyết tâm không bị bạn 40 tuổi dụ dỗ nữa đâu.